Tiếp theo đó là bài kinh tiếp theo y chang như vậy. Bài tra bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy. Có là bài kinh 90 nó bị tỷ kheo có nhiều công việc phải làm. Cái bị chờ tôi chút để tôi lấy cái ba ly chứ không thôi là con cái tùm lum nó khổ lắm. Có nhiều công việc phải làm. Để bữa nay để coi bữa nay không có thì giờ mới ghê chứ. Lúc giờ cuối chúng tôi nhìn mình vô liếc mắt một cái để giảng đó chứ còn đúng ra thì cứ chỗ nào ta thì cái cô này hay của cô Bali này hay à ta có cái Bali này cái giọt mưa hả ta Ô cái chỗ hồ tí bahu karani yo viyato kinh karani yesu rin yate patisala nang nano yun yati achatang che to samatang. Rồi, cảm ơn. Bà con mà bớt chat một tí nữa thì nó có chạy nha. Rồi, cái chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo có nhiều chuyện phải làm. Để từ thì kheo có nhiều chuyện phải làm. Cũng nó y như trên thì nó số 1. Đa sự nên không còn thời gian nội tỉnh chỉ vậy thôi nội tỉnh nha. Số 2 quan hệ mật thiết với cái gì ta? Số 2 phàn phàn phàn phàn phàn, cái đó là số 3, cái đó là số 3. Số 3 là quan hệ mật thiết với cư sĩ. Còn cái số 2 nữa là quan tự tâm nhiều cho những tiểu tiết. Điều một á là nhiều trách nhiệm nha. Còn cái điều hai đó là thích công việc lặt vặt. Hai cái này nó khác nhau, đi trong rừng có thấy không ta? Hai cái này phân biệt nha. Điều một là quá nhiều cái trách nhiệm, cái số một á dịch rất là chữ gọn và rất là chính xác, cái chữ viato ở đây karani ye viato nghĩa là trách nhiệm nha. Một là mình có quá nhiều trách nhiệm, cái viato đây nghĩa là thông thạo đó, có nghĩa là cái việc đó mình không làm thì ai làm. Chính vì cái chỗ này á, cho nên chỗ này tôi mới dịch đó là trách nhiệm á, tức là giàu nói theo tinh thần tu học giỏi bằng trời nhưng mà cũng phải biết rút lui nha, phải biết rút lui vừa phải thôi, chứ còn mình nói là cái đó tôi không làm thì ai làm, thế là mình đưa cái vai ra mình gánh, mà cứ gánh gánh một việc là mất một mớ thời gian, mà gánh nhiều việc là mất một đống thời gian. Như vậy thì còn cái gì mà chỗ đạo nghiệp? Mà cái bậy bạ nhất là mình hay đem cái chữ Phật sự. Mình hay đem cái chữ Phật sự ra mình nói là mình vì việc giáo hội, vì việc chùa chiền, vì cái việc xã hội thì tôi phải gánh, chứ tôi không gánh thì ai gánh. Nghe nó rất là hay mà nhiều người Phật tử họ còn xót xa. Tội nghiệp ngài quá, tội nghiệp ngài quá, tội nghiệp sư phụ quá, tội nghiệp sư quá. Nhưng nếu mà người biết chuyện đó thì họ không có xích xoa mà họ chỉ trè môi thôi. Là bởi vì á là dù không biết dù sống được bao lâu, mang được thân người, được xuất gia, được có một cái vị trí chiếu trên ở trong đạo, đó, rồi được học chánh pháp, mà đằng này á, là anh bỏ hết tất thảy những cơ hội bằng vàng ấy để rồi anh đi làm một cái việc mà anh gọi là trách nhiệm, là bổn phận, nếu mà anh không làm thì sẽ không có người khác làm đó. Thì cái này là một số người nhẹ dạ cả tin, họ nghe họ họ phục lắm, họ quý, họ xót xa lắm, nhưng mà cái đó là cái đáng trách, cái đó là cái đáng trách lắm nha. Bởi vì nếu 2.500 năm lịch sử Phật giáo mà toàn là những vị kiểu như vậy thì hôm nay cái đạo mình nó là nó có còn hay không, mất lâu rồi nha, mất lâu rồi. Có phải có đủ thành phần hết, có những vị là thiền sư, luật sư, luận sư, nhưng mà quan trọng nhất là sư nào đi nữa cũng phải chuyên tâm cho đạo thì đạo mới còn nha nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là có quá nhiều cái nhiệm vụ, có quá nhiều cái trách nhiệm là không xong. Thứ hai là đam mê những việc lắt nhắt, thích kèm, thích búa, rồi thích chỉnh sửa sơn phết. Mình thấy cái đó nó hay thiệt á, nhưng mà người không biết đạo thì họ nói trộn tội nghiệp lắm. Lần nào vô chùa cũng gặp thầy mình mấy, tôi nói dầu nhớt sơn rồi màu này màu kia tội nghiệp lắm, mình mấy cái nó dơ vậy đó. Thầy luôn bố hòa cứ hồi leo nóc rồi hồi xuống bếp rồi vô trong nhà kho lục lạo rồi ra giường đào ống nước rồi cột dây điện, tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm. Nhưng mà thật ra cái đó gọi là đam mê những công việc lặt vặt. Người cái người có trách nhiệm nhiều nhiều phận sự là đã đáng trách rồi, không biết từ chối bớt là đã đáng trách. Còn đang này chính mình đi kiếm cái lắt nhắt để mình làm. Và cái số 3 là gì ta? Cái số 3 là quan hệ quá mật thiết với hàng cư sĩ nha. Cư sĩ là nước, tăng sĩ là thuyền. Nhưng hai bên phải độc lập thì thuyền mới đi, không thì thuyền mới ok. Cư sĩ là nước mà tăng sĩ là thuyền, nhưng mà phải độc lập, có nghĩa là thuyền phải khô ráo nha, thuyền phải khô ráo. Cái sự hỗ trợ của nước dành cho thuyền đó phải ở cái chừng mực nào đó, chứ còn nước mà nó mấp mé lên lên lên cái mạn thuyền là chết cha rồi. Biết chúng chúng có hiểu này không? Nước mà nó mấp mé là mạn thuyền là quá nguy hiểm nha. Cho nên nó là cái khoảng cách giữa nước và cái mạn thuyền nó phải được gọi là xác định rõ ràng nha. Chứ còn nếu mà nước mà nó biết nói, nó nói với thuyền thế này: tôi nâng anh, tôi đưa anh đi, anh đang ở trên mình của tôi, như vậy thì hai đứa mình là một, như vậy thì thuyền với nước có gì đâu mà phải kiêng nhau, anh cứ để cho tôi gọi là muốn tràn vô đâu tôi tràn, thì không có được nha. Nước và thuyền đúng là một cái mối tương quan rất là mật thiết. Thuyền được tạo ra trên đời là bởi vì có nước nha, thuyền không thể nào xa nước được đâu. Tuy nhiên cái mạn thuyền nó phải cách cái mặt nước là bao nhiêu, và cái sàn thuyền nó phải luôn luôn khô ráo nha. Thì dĩ nhiên nó có ướt cũng không ai làm gì mình đâu, nhưng mà trên nguyên tắc là phải như vậy nha, nó phải có một khoảng cách nhất định. Ở đây cũng vậy, cư sĩ là hộ pháp, nhưng mà cái khoảng cách, cái cự ly cần thiết giữa đôi bên tăng và tục dứt khoát là phải được xác định. Bởi vì nếu không đó thì sẽ có một ngày nó ra đại loạn. Riêng tăng ni mà với cư sĩ nói chung thì là nó rắc rối khác, mà tăng mà với nữ là nó rắc rối khác, nó rắc rối nữa nha. Cho nên nó mà chưa kể là cái chuyện buồn vui của cư sĩ nó ít nhiều nó ảnh hưởng, nó tác động đến tâm tư của người xuất gia thì càng bội phần không nên nha. Rồi cái số 4 là cái gì ta? Cái số 4 là đi đứng phi thời. Số 4 là đi đứng phi thời, có nghĩa là sao ta? Đi đứng phi thời có nghĩa là theo luật á, là vị tỳ kheo á, là phải lấy cái ánh nắng mặt trời đó làm chuẩn. Muốn ăn cái bữa ăn đầu tiên của ngày mới á, là cũng phải lấy ánh nắng mặt trời. Mà cái chuyện đi đứng của tỳ kheo á, cũng phải là đợi nắng, có nắng rồi mới đi cho nó minh bạch. Rồi ăn trưa là cũng cũng căn cứ vào cái giờ đứng ngọ, có nghĩa là phải ăn trước cái giờ đứng ngọ nha. Rồi Buổi chiều khi mà nắng tắt là dứt khoát vị tỳ kheo không có rời khỏi cái trú xứ, đặc biệt là để đi vào cái khu dân cư. Bởi vì khi mà nắng tắt có nghĩa là trời nó sập tối, thì tất thảy mọi sinh hoạt của vị tỳ kheo mà ngoài cái trụ xứ, ngoài cái tầm nhìn, ngoài cái vòng kiểm soát của thầy bạn, thì nó đã trở nên thiếu minh bạch. Như vậy là nó là cái nó trở thành ra là cái chuyện đàm tiếu thị phi, tai tiếng không có nên, mà nó còn khi nó còn là cả một cái mối đe dọa cho cái đời sống phạm hạnh của vị tỳ kheo nha. Cho nên là theo trong tinh thần trong kinh ngày xưa là xưa không có đồng hồ, nhưng mà rất là khoa học ở chỗ là đời sống của vị kheo lấy cái ánh nắng mặt trời làm gốc để mà sinh hoạt. Trời chưa có sáng để thấy được cái chỉ tay, chưa đủ sáng để phân biệt được lá vàng lá xanh thì không ăn nha. Thứ hai, đi đứng cũng phải đợi rõ ràng, ăn được thì mới đi được. Buổi trưa cũng căn cứ vào cái giờ giờ đứng ngọ đó nha. Hồi xưa thì mình không có sẵn cái xài đồng hồ. Rồi buổi chiều nắng tắt là không có sinh, không có đi đứng rời khỏi cái trụ xứ. Đó, cho nên đi đứng đúng thời là như vậy nha. Cho nên nó là đi đứng mà phi thời thì coi như là dứt khoát là đó là cái dấu hiệu là vị đó đang bị tụt lùi. Rồi cuối cùng nữa nó đó là cái số 5 hả ta, cái số 5 tức là cái đề tài trao đổi không có thuộc giáo pháp, không thuộc giáo pháp, thích nói chuyện ngoài lề. Cái này rất là, các vị biết không, rất là quan trọng. Mình cứ thấy bốn cái trên là nó đã quá ghê gớm, nhưng mà mình thấy cái thứ năm này, mình nếu mình chỉ liếc mắt qua mình nói ủa nói chuyện chơi có gì đâu, không có phải. Trong đầu anh có cái gì thì cái miệng anh nó mới bật ra cái đó nha. Trong đầu anh có cái gì thì cái miệng anh nó mới bật ra cái đó. Tôi xin đoan chắc với bà con 1000% là một hành giả thứ thiệt. Tôi không có nói tới thiền sư, tôi nói hành giả đó, hành giả thứ thiệt. Mình có cại miệng họ, họ cũng không có nói chuyện tào lao nữa. Thí dụ nhiều lắm mình nói bữa nay trời lạnh quá, họ nói dạ lạnh quá, sao mà anh chị mặc áo ít quá vậy, rồi họ chỉ nói một câu, mà họ cái câu đó họ cũng nói vì cái lòng từ bi. Nó ở bữa nay lạnh mà sao ông hoặc là bà ăn mặc sao mà đủ ấm hay không, rồi xong đó là maximum. Còn trường hợp như mình thấy như ngài Pa Ao hoặc là các vị thiền sư đó nha, là các vị đó không có nói cái gì mà nói dư hết. Đây là lý do vì sao mà mình thấy trong kinh có quá nhiều bài kinh trùng nha. Đây là lý do Tam Tạng có nhiều kinh trùng, kinh nó phải kinh trùng nhau đó. Vì bất cứ lời nào của Phật nói ra đều được gọi là ngài A Nan á trùng thuật đầy đủ. Quá cái này là một lý do rất là độc đáo. Đây là lý do vì sao mà Tâm Tạng có quá nhiều kinh trùng, là bởi vì bất cứ cái lời nào của Phật nói ra đều được ngã nan ngài kể lại hết. Vì sao? Vì Phật không có nói chuyện như cái kiểu như mình. Khi mà Thế Tôn là nói cái gì đó là dứt khoát và phải là có duyên sự và phải có nội dung nha. Đặc biệt nha, lời Phật luôn có gọi là duyên sự, duyên sự là gì ta, và nội dung. Và nội dung chứ duyên sự có nghĩa là phải có lý do ngài mới nói, chứ phải là ngài thích thì ngài nói. Và có nội dung ở đây có nghĩa là cái gì mà ngài nói ra là đều là một pháp thoại hết á. Đều pháp thoại hết. Lời Phật nói ra luôn có duyên sự và nội dung. Còn mình thì sao? Mình không cần duyên sự và cũng chẳng cần nội dung. Nói tào lao, nói tầm bậy tầm bạ, nói tràn bờ, nói lan man, nói không mục đích, không lý tưởng, không nội dung gì hết. Đấy, nhớ nha. Cho nên đó là một cái người giàu là xuất gia hay là cư sĩ mà cái đề tài nói chuyện đó, nó là một cái dấu chỉ cho biết cái đời sống nội tâm của vị này nó đang ra sao. Các vị cho tôi xin một phút thôi, tôi ra tôi tắt cái lọ. À, xin lỗi bà con. Rồi. À, cho nên là tôi nhắc lại cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ của một người đó thì ít nhiều đó là cái dấu chỉ cho biết cái nội dung tâm tư của người đó. Và muốn có một cái ngôn ngữ thuộc về giáo pháp thì bắt buộc anh phải có một cái não trạng thuộc về giáo pháp nha. Đây là lý do vì đâu mà mình thấy trong kinh có rất là nhiều kinh trùng, ngài sẽ lại phát có nhiều cái pháp thoại mà ngài nói tới nói lui, nói tới nói lui y chang như vậy đó. Rồi ngài A Nan, ngài Ca Diếp, rồi đức đức Thế Tôn, chính đức Thế Tôn cũng vậy, ngài có nhiều cái pháp thoại mà ngài nói rồi, nhưng mà ủa sao kỳ ta. Nhưng mà lý do đơn giản thôi, ngài thấy ai hợp với cái bài thuốc đó thì ngài lấy cái bài thuốc đó ngài đưa. Rồi ngài sẽ lại phát cũng vậy, ngài thấy ai hợp với cái bài đó thì ngài lấy cái bài đó ngài đưa. Mà dĩ nhiên còn có vô vàn cái bài khác chứ không phải chỉ có một cái bài thuốc, chỉ có một cái thang thuốc đó thôi. Nhưng mà mình thấy có rất là nhiều nhiều lần là ngài đưa người ta coi như là bán chỉ liên bạch hoa xà gì đó, mà mình thấy xong mà cũng có cái bài đó ngài đưa hoài với ta, nhưng mà không phải đưa hoài đâu, mà tại vì mấy người họ đang có vấn đề giống nhau thì ngài mới bèn đưa cái bài bán chỉ liên bạch hoa xà. Mà nói vậy thôi chứ tôi cũng khuyên bà con chứ nhớ cẩn thận. Và cái thuốc nam cái đó ghê lắm, bởi vì sao, là bởi vì bên Âu Mỹ đó, người ta extract, người ta chiết xuất những cái thành phần hóa chất nào cần thiết từ cây cỏ thảo mộc đó. Cần cái gì người ta lấy cái đó ra một cách cẩn thận, mà trước đó hết là người ta phải trải qua bao nhiêu năm tháng ở trong phòng lab rồi người ta mới nghiên cứu, người coi coi coi nó uống vô nó sẽ tạo ra cái phản ứng phụ, cái side effect như thế nào, lặp lặp lặp lặp lặp la. Cái loại người nào, cái kiểu người nào, cái tình trạng sức khỏe như thế nào thì mới uống được cái đó. Còn cái thuốc nam nó kẹt như thế này, thí dụ như về cái mồng tơi mình ăn vô nó nhuận trường thiệt á, nhưng mà bên cạnh cái nhuận trường nó có thể nó ví dụ nha, nó rất là hại cho người tiểu đường, nó hại cho người cao máu, nó hại cho người tim mạch, nó hại cho người mất ngủ, thí dụ như vậy. Cái phần đó mình không quan trọng, mà mình chỉ biết có mình chỉ vì mục đích nhuận trường trị táo bón bèn cắm đầu mà ăn nguyên một cái rổ mồng tơi, hết rổ này qua rổ khác nha. Cuối cùng thì sao, cuối cùng thì là coi như là đi cầu thì ngon rồi đó, nhưng mà mấy cái vụ khác là coi như nó tựa lưa hết. Các vị nghĩ ba cái thuốc cao, nhưng mà tôi vì cái lòng từ mà tôi nhắc bà con mình nhớ cẩn thận với cái thuốc nam đó. Có nghĩa là nó mình giả định như cái loại cây đó nó có dược tính, nó thích hợp cho một cái chứng bệnh nào đó, tôi không dám phủ nhận kinh nghiệm của ông bà. Mà nhưng mà mình quên một chuyện là bên cạnh cái dược tính mà cần thiết nó còn chở theo đó bao nhiêu độc tố khác mình không có nghiên cứu. Mình cứ là cứ bán chỉ liên bạch hoa xà mình làm tới, mình cứ mồng tơi là mình cứ làm tới, mình cứ khổ qua rồi mà vì buồn ngót ai bài cái bài nào lạ lạ là cứ đè ra mà uống, nhưng mà rất là ẩu nha. Rồi xong. Cái này nó là ngoài lệ nhưng mà tôi nghĩ nó biết là nó cứu mạng được một số người trong đây, là làm ơn về bớt bớt cái vụ mà uống thuốc nam, ba cái kinh nghiệm nó ghê lắm nha. Rồi để phải giữ cái mạng học đạo chứ. Rồi.